Thánh Vương, chương 242, Linh Hồn Biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 242, Linh Hồn Biến. S Dương Kỳ chém giết liên tục ở tròn trong theo như tính toán của hắn, chỉ sợ là cần phải mấy tháng nữa hắn mới có thể tu luyện đạt tới Linh Hồn Biến, lúc này chỉ cần chém giết 7 ngày 7 đêm đã tấn chức, hơn nữa còn là tấn chức cực độ. Tu luyện ở tia gió mùa địa ngục có lợi ích cực lớn, với thần tượng trấn ngục kình đã nhận được hiệu quả. Trên bầu trời, sấm sét cuồng bạo điên cuồng đáp xuống, hội tụ thành một biển sấm sét. Trong biển sấm sét này long xà cuồn cuộn, bách thú xuất hiện, thần linh hát vang, sát khí tứ phía. Đây là cơn lốc tinh thần cường đại do Dương Kỳ lột xác mà thành. Kiếp số mang tới sấm sét thiên địa, loại kiếp số này còn hung mãnh hơn nhiều so với các kiếp số đợt trước, nó mạnh mẽ vô cùng, thần linh xuất hiện trong biển sấm sét cầm trong tay các loại lợi khí, điên cuồng tấn công Dương Kỳ. Thế nhưng vẫn đứng yên trong biển sấm sét không nhúc nhích tí nào, mặc sấm sét công kích. Cùng lúc đó sau lưng hắn có một con voi thần xuất hiện, dùng cái vòi dài liên tục hút nước, nước trong biển sấm sét đều bị nó hút vào trong cơ thể, voi thần biến thành một con lôi thần, toàn thân có những tia sét dài bao phủ. Tất cả sấm sét đã bị nó luyện hóa trở thành năng lượng. Linh hồn cường đại nhìn thấu tất cả hư vô, linh hồn biến đã thành công. Dương Kỳ bay vút lên cao, quỷ thần khó lường, đại đế tháp xoay tròn trên đỉnh đầu, nó mới chỉ hơi chấn động, không gian như đã vỡ nát ra. Khi voi thần hấp thu biển sấm sét, vi hạt trong cơ thể Dương Kỳ cũng bùng nổ, 1.000, 2.000, 3.000 vi hạt. Lần này có 3.000 vi hạt trong cơ thể hắn thức tỉnh, cộng thêm 2.000 vốn có, hắn đã có lực lượng của 5.000 viễn cổ cự tượng. Số viễn cổ cự tượng này ngưng tụ sau lưng hắn thành một bầy voi chân khí, tất cả đều đang phun chân khí tạo thành một cảnh tượng hồng mông thời xưa. Hồng hoang mông muội, giống như trở lại thời kỳ viễn cổ cự tượng xưng bá thiên địa. Trong thời cổ đại, yêu thú nổi lên khắp nơi, bộ tộc viễn cổ cự tượng không phải yêu tộc mà là hậu duệ của voi thần cao cao tại thượng, thuộc về chủng tộc thần thánh, được rất nhiều thượng cổ thần linh nuôi dưỡng. Bây giờ nó tập trung thành bầy, không có một chút yêu khí, chỉ có khí tức thần thánh. Đại tiểu thư che mặt ghi nhớ cảnh tượng này ở trong lòng, giống như muốn mang về cho lãnh tụ xem. Khí công của Dương Kỳ trở lại bình thường, hắn không quản tới việc cô gái kia ghi lại, bây giờ hắn không còn che giấu làm gì nữa, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một số người có thể biết, hiện giờ chỉ được thêm lãnh tụ. Đạt tới cảnh giới hiện giờ, hắn không còn giấu giếm được bí mật khí công nữa. Lúc ở cường giả đoạt mệnh, hắn vẫn có thể thi triển kiếm thuật giấu giếm người khác, thế nhưng đạt tới cảnh giới truyền kỳ nếu như vẫn thi triển kiếm thuật kiểu gì cũng bị người khác đánh chết. Kiếm thuật đại nhật càn khôn, thái âm lạc nguyệt kiếm, kiếm thuật đại vô tướng. Đã không có đất dụng võ, tuy rằng Dương Kỳ vẫn có thể dùng nó, nhưng mà đem nó so sánh với mâu thuật của Minh Thần Chi Mâu tới quả thực nhỏ yếu tới mức thương cảm. Bây giờ Dương Kỳ phải thi triển thần tượng trấn ngục kình và đại đế tháp trấn áp tất cả, xuất thủ là đất dung núi chuyển, khí thôn sơn hà. Không ai có thể chống lại chiêu thức của hắn. Linh hồn biến thành công phải là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng của 5.000 viễn cổ cự tượng, mạnh người dịch thanh thanh nguồn VIP Văn Đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ mẽ tới mức rời núi lấp biển, phá tan tất cả sông lớn, thậm chí xé rách lục địa, đập tan núi non thành bình nguyên. Đây là lực lượng của voi thần. Dương Kỳ vẫn chỉ tu luyện tới cảnh giới bề ngoài, cảnh giới cao thâm thực sự kiểu như vung tay khiến cho đại lục phong nhiêu biến thành hạt bụi, thậm chí hắn có thể vận dụng chân khí ném đại lục phong nhiêu vào trong mặt trời, để cho mặt trời hủy diệt đại lục phong nhiêu thì vẫn chưa làm được. Đó là lực lượng ở một trình độ nào đó cao hơn cảnh giới đại thánh rất nhiều. Chúc mừng, Dương Kỳ, ngươi đã tăng thêm một cảnh giới, đạt tới linh hồn biến, chỉ tìm hiểu thành công truyền kỳ biến thứ ba, hư không biến, khi đó uy năng thực sự của đại đế tháp sẽ được phát huy, rất nhiều thần cấm hư không biến sẽ được sử dụng. Thậm chí có thể chế tạo trong hư không một cái quốc gia phong nhiêu, mượn lực lượng của đại đế tháp phát huy thêm lĩnh vực của mình. Đại tiểu thư che mặt đứng dậy, quay sang chúc mừng Dương Kỳ. Cái gì, lĩnh ngộ đạt tới hư không biến là có thể dùng đại đế tháp thi triển lĩnh vực. Dương Kỳ cả kinh, không phải, ngươi cho rằng ngươi là đệ nhất nhân thời thái cổ của đại lục Phong Nhiêu à, coi pháp bảo của Phong Nhiêu đại đế chỉ là một món đồ chơi hay sao? Cảnh giới của ngươi khi đó vẫn chưa đủ, nếu như đại đế tháp ở trong tay ta. Ngữ khí của đại tiểu thư che mặt có một chút biến hóa, dường như tức giận vì chuyện đại đế tháp ở trong tay Dương Kỳ, dậm chân nói. Nếu như đại đế tháp ở trong tay ta thì thái tử cũng không phải là người đứng đầu trong đám trẻ tuổi của học viện thiên vị, cũng không nghiệp. Thì ra là thế, tu luyện đạt tới hư không biến là có thể kích phát lĩnh vực của đại đế tháp. Lĩnh vực của đại đế tháp là quốc phong nhiêu, tuy rằng còn kém ra thần tịnh thổ của ta, nhưng dù sao nó là một lĩnh vực. Dương Kỳ tự mình đánh giá, gia thần tịnh thổ phải đợi tới khi hắn đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ 6, lĩnh vực biến mới có thể ngưng tụ, lập thành một thiên địa riêng của mình, nơi đó là nơi các vị thần tập trung, xây dựng thành một quốc gia của các vị thần, uy áp của nó có thể khiến cho vô số lĩnh vực khác tan vỡ. Nhưng mà đây còn là chuyện quá xa xôi. Muốn tu tháng nào, Dương Kỳ hiện giờ cũng chỉ là biến thứ hai mà thôi, muốn linh hồn cường đại tới mức dung hợp với tấm thân chúa tể thì phải cần một thời gian dài nữa. Cũng may là hiện giờ hắn có lực lượng của 5.000 viễn cổ cự tượng, việc sử dụng đại đế tháp phá vỡ hư không dễ dàng hơn trước nhiều. Ác ma trong gió mùa địa ngục này đã bị ta đánh giết chết cả rồi, chúng ta nên tiếp tục vào trong thôi. Dương Kỳ nhìn chung quanh, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, gió mùa địa ngục kéo dài không biết bao nhiêu cái thời không, một mình hắn không cách nào ngăn cản được. Thậm chí, ánh sáng của mặt trời cũng không bằng gió mùa địa ngục. Bị gió mùa địa ngục ăn mòn, phong ấn khẳng định vỡ tan. Việc chữa trị cũng là vô cùng khó khăn. Dương Kỳ, vận khí của ngươi thật không tốt. Đại tiểu thư che mặt lắc đầu. Để, gió mùa địa ngục này đúng là di chuyển không phải lúc không tới sớm cũng không tới muộn, tới đúng vào lúc ngươi đến đây. Trải qua lần gió mùa địa ngục này thổi, phong ấn bị vỡ rất nhiều, ngươi muốn tu bổ còn khó khăn hơn trước đây rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau bảo thượng cổ đại thánh sau lưng ngươi hỗ trợ đi, bằng không nhiệm vụ lần này khẳng định không thể hoàn thành, đến lúc đó phụ thân ta cũng chỉ có cách trừng phạt ngươi tội đánh chết đại trưởng lão công đức. Lưng, ta biết phụ thân của cô giao cho ta nhiệm vụ lần này là để thử ta, xem sau ta có thượng cổ đại thánh hay không. Dương Kỳ cười lạnh liên tục dịch thanh thanh vương người thánh nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ, nếu như không có thì nhất định sẽ trấn áp ta, đoạt lại đại đế tháp giao cho thái tử. Đây là tất nhiên, đại tiểu thư che mặt cũng không che giấu. Trên thế gian này chỉ có thực lực làm đầu, có tiền vốn mới có thể kiêu ngạo, không có tiền vốn mà kiêu ngạo chỉ có nước chết. Sau lưng ngươi không có thượng cổ đại thánh làm chỗ dựa mà kiêu ngạo ở trong học viện thiên vị thì có cũng đang chết, có tiền vốn thì kiêu ngạo cũng chỉ là chuyện đương nhiên. Chết, ai, thời trưởng học viện thiên vị, nhất định sẽ phải thay thế thay đổi, lòng người khác xưa, học viện thiên vị hiện đã dần mất đi yếu tố giáo hóa thiên hạ, lấy đạo đức làm trụ cột của cơn người. Dương Kỳ lắc đầu, tương lai nếu như ta chấp đổi làn gió suy bại này. Đừng nói nhảm nữa, đại tiểu thư che mặt khoát khoát tay, nói, ta thấy ngươi nên tìm cách tu bổ phong ấn đi, ngươi bây giờ đã tu luyện đạt tới linh hồn biến đã nhận ra bên trong gió mùa địa ngục chính là nơi phong ấn đang đợi ngươi đi tu bổ đấy. Một số vết rách ta nhìn xem nào, trong đó đang trong đi cơn lốc hư không xuất hiện trước mắt hắn cộng thêm ma khí Dương Kỳ bỗng nhiên mở. Chủ chi nhãn, tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc ở phía trước đã tản cường đại tiếng rất nhiều ngục ác ma chu lên từng hồi. Có ác ma mùa địa gió mùa địa một thế giới và xích thật xiềng xích thiên sỏ xuyên cái kỳ hiện gió ngang huy là cùng cường Dương Kỳ loáng thoáng cảm nhận thấy ở đầu bên kia là một không gian vô đại và xa xôi, mà đó khí ở nơi vô cùng nhộn nhạo giống như đang bùng nổ. Lực lá chắn giờ nhiều vi diện đang ăn mòn nơi này, bởi vì nguy trong truyền kỳ thảo đại thánh đến dương thì không. Tất phong giờ ngục vạn nhất thần ấn ký phải to lớn kéo qua thiên địa. Được xiềng xích tu bổ các vết đại lục chính là thứ đã phá vỡ được xiềng xích thổi tới đây. Được viễn bị phong ấn trong hư không thỏa cổ đại thánh liên thủ bố trí xuống xiềng thế nhưng hiện tại đã bị ăn mòn. Trong hư không, một xiềng hiểm đạt tới truyền kỳ biến thứ 6 thì không biết phải tới năm nào thế nhưng chỉ việc lúc thì tiểu chắn sao huyệt của ác ma chắc tử cũng không thể chữa không không nào thái bằng có một đây, nhìn cần kỳ cách nào cả ác ma, lượng hiện Dương Kỳ ra ác ma cường. Sau này tuyệt lộ tôi luyện thể phát huy tới hiện nhất đánh cho địch nhân tử vong, chư thần lượng của ấn ký. Thế nhưng hành động này làm những chuyện mình không nắm không hành động. Có thể kiên không nhìn xích cực điểm, duy đang ở làm sao gió mùa địa ngục đột phá cảnh giới. Không hai người bản thân, giờ dài hàng tỷ vào đại thận, sắc mặt dần làm được, chỉ có chư đáng tiếc là chư thần làm thuộc về hắn. Thể và phong thể này bá tước cũng chính là cao thủ truyền kỳ đang du tựa như đang tìm tọa độ hư không để nhảy ra. Dương Trì giết vào trong hắn hắn nơi trong bây giờ, phong rách một mộng nhập thần cơ có thầm đánh chính người dịch thanh thanh đồng mức độ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời kỳ ma bạc là hiện đã xuất hiện vô số vết rách dương thế nhưng ở xung quanh vết rách có rất thế giới mà nơi đó có rất nhiều ma đầu trúng ấn, muốn tu bổ phong ấn thì phải muốn đi vào thể dặm tỏa này, kiểu thái xem dần là giết vào trong trận địa của địch khiến cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Kích phát lực có chính khác chắc này, từ tiềm tuyệt cách cảnh hắn không nào kích phát được chứ lúc đó chẳng nhẽ hắn phải chết hay sao? Còn không cách đã trận địa của địch. Khí tùm trong lòng, lần và lãnh lực của thần ấn sẽ có ác trị phong ấn, trừ phi ai có thể làm được. thay đổi, bằng vào năng lực của hắn ký xuất hiện mới có thể quét bản không nghe theo hắn chỉ ấn ký căn như thần mạch thông gì đánh bạc Dương Kỳ tính cách của hắn là phải phái trước này ma cảnh giới là viễn cổ nào do tình tụ thần nữa nơi có thể rất không thích nắm chắc mới đó thế ép buộc coi lần này tượng chính là một quốc dồn mình tới như một lần chấn ngục kình có nguồn VIP Vanden. VN, cách chương.